Biến thân hồ ly tinh, chương 21, đánh chú ý lên người vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Anh Lạc hỏi, vậy hắn mỗi ngày lúc nào đến? Giờ thìn, Tô Đình bỗng nhiên nhíu lên mi, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Lạc Lạc, ngươi tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Không có, Tô Anh Lạc khuôn mặt hơi ửng đỏ, không dám nhìn thẳng hắn. Chỉ là buồn chán hỏi một chút mà thôi. Tô Đình nắm cằm của nàng, thanh âm có chút lãnh. Ngươi nghĩ có ý đồ với hắn, ca ca, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta và hắn mới lần đầu tiên gặp mặt. Tô Anh Lạc dãy dụa nghĩ mở gông cùm xiềng xiếc của hắn. Tô Đình buông tay ra, đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực, ánh mắt ảm đạm. Đáp ứng ca ca, không cần trêu chọc nam nhân khác có được hay không? Ngươi muốn như thế nào ca ca đều thỏa mãn ngươi, coi như đem ca ca nhốt lại. Tô Anh Lạc không đợi hắn nói xong, đã mắc cỡ dùng đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng chà sát ngực rắn chắc. Ca ca nói những thứ này thật đáng ghét, người ta mới không có muốn tìm bất mãn đây. Tô Đình ở trên trán nàng đặt một nụ hôn, cười nói. Lạc Lạc, vô luận là dáng dấp e thẹn hay phóng đãng, ta đều rất thích. Tô Anh Lạc hai gò má ửng đỏ, cúi đầu nói. Ca ca vô luận là ôn nhu hay hung bạo, ta cũng đều rất thích. Tô Đình cúi đầu, khiến cho hai người cái trán cùng chóp mũi đụng nhau, hơi thở trong quanh quần ngọt ngào. Hắn nhẹ giọng nói, ca ca kỳ thực nghĩ như vậy, thương yêu ngươi cả đời, mỗi lần chỉ cần nhìn thấy ngươi phát hỏa, liền luôn luôn không nhịn được nghĩ muốn chà đạp ngươi, ngươi càng lẳng lơ, càng phóng đãng, ta lại càng hưng phấn. Tô Anh Lạc thẹn thùng mím môi mà cười, sau đó hai tay ôm lấy cổ của hắn, hơi ngửa đầu, vươn lưỡi thơm tho đi miêu tả môi mỏng hình dạng của hắn. Tô Đình không nhịn được mê hoặc, nhịn không được nâng sau gáy của nàng, ngậm cái lưỡi thơm tho mút vào. Tô Anh Lạc hô hấp dồn dập muốn buông ra, Tô Đình lại nhân cơ hội chui vào miệng nàng, liếm qua nàng hàm răng, dây dưa trốn đông trốn tây cái lưỡi thơm tho. Nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, Tô Anh Lạc bị hôn đến cơ hồ thở không thông, đẩy hắn ra, yêu kiều thở hổn hển chạy đến cạnh cửa. Ngươi thật là xấu, ta đi rồi. Tô Đình ái muội mà cười nói. Đêm nay ta đi đến phòng ngươi. Tô Anh Lạc xấu hổ. Đáng ghét, ngày thứ hai giờ thìn, thời tiết nóng bức còn chưa tan đi, gió mát phơ phất khiến người ta cảm thấy thập phần sảng khoái. Tô Anh Lạc ở Tô phủ chuyên môn nuôi trồng hoa và cây cảnh trong viện, hỏi xuống người dưới vị trí đặt lăng xương thảo, liền đưa bọn họ tất cả đều đuổi đi, tự mình một người chờ Mộ Tử Quân đến. Kỳ thực trước khi làm quyết định này, Tô Anh Lạc cũng do dự hồi lâu. Nàng sợ Tô Đình không để cho nàng trêu chọc nam nhân khác, nàng vốn nên nghe theo, nhưng chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú, hơn nữa là người đã có vợ, nàng liền phấn khởi. Tô Anh Lạc dự đoán được hắn, nàng muốn thử một lần, hắn và thê tử của hắn Tống Mạn Nhi có phải hay không tình cảm khó hủy. Nếu thật như vậy, nàng chân thành chúc phúc, còn nếu hắn cam bái hạ phong dưới chân váy của nàng cũng yên tâm thoải mái. Cách chương.